Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 453, Lý Ký Tửu Lâu đệ tử đến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero, ta đi tham gia. Diệp Vô Trần lông mày nhíu chặt. Đối với hội giao lưu trận pháp gì này, hắn không phải rất ưa thích. Lý Thịnh cười khổ nói. Đại nhân không phải muốn nhập chủ thánh địa trận pháp sư tổng công hội sao? Có lẽ, đó là cái cơ hội. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói. Cái này Viên Bá là tu vi gì? Viên Bá thân là thánh địa trận pháp sư tổng công hội phó hội trưởng. Một thân trận pháp tu vi cực cao. Bản thân thực lực chính là thiên thần nhị trọng. Mà lại hắn trận pháp. Đồng dạng siêu việt thần cấp. Đã đạt tới cấp 11 đê giai. Là thánh địa trận pháp sư tổng công hội số lượng không nhiều mấy cái cấp 11 trận pháp sư. Thần linh cảnh, tức thần cấp, là cấp 10, mà siêu việt thần cấp, thì làm cấp 11. Diệp Vô Trần gật đầu. Vậy ngươi giúp ta an bài một chút. Nghĩ nghĩ, Diệp Vô Trần nói ra. Lý Thịnh cung kính xác nhận. Không đến bao lâu, Lý Thịnh liền hồi phục Diệp Vô Trần. Nói đã được đến hai cái danh ngạch. Lý Ký Tửu Lâu thân là thánh địa thập đại tửu lâu một trong. Nhân mạch tài nguyên hay là rất rộng. Chỉ là, thuộc hạ cũng chỉ lấy tới hai cái danh ngạch. Lý Thịnh có chút khó khăn. Không có việc gì. Đến lúc đó, người cùng ta đi vào là được. Diệp Vô Trần nói ra. Còn có một việc, ta vừa mới đi ra thời điểm. Thăm dò được Viên Bá chi nữ Viên Nghi cũng mời Kim Phượng Thương Hội đại tiểu thư Kim Giao tiểu thư. Lý Thịnh nghĩ đến một chuyện. Nói ra, Kim Giao tiểu thư, trận pháp thiên phú cực cao, mà lại tu võ thiên phú chính là thánh địa vạn năm thiên tài. Không đến 300 tuổi, đã là thần linh tam trọng. Nói đến đây, trong lòng của hắn đắng chát, nếu không phải hắn gặp được đại nhân, những ngày này thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn cùng Kim Giao nha đầu kia giống nhau là thần linh tam trọng mà thôi. A, không đến 300 tuổi. Thần linh tam trọng, Diệp Vô Trần kinh ngạc. Dạng này tu võ thiên phú đích thật là kinh người. Dù là tại Trung ương tinh hà, thiên phú như vậy, đều là thượng đẳng. Lý Thịnh gật đầu, là, mà lại nha đầu này rất có thiên phú buôn bán. Hiện tại Kim Phượng Thương Hội không ít nghiệp vụ đều là nàng tại chấp trường cùng quản lý. Nói đến đây, hắn liếc trộm Diệp Vô Trần một chút. Nói ra, nàng còn bị định giá thánh địa mới tứ đại thần nữ một trong. Người theo đuổi vô số. Năm đó, Kim Phượng chính là thánh địa tứ đại thần nữ một trong. Mà Diệp Vô Trần là năm đó thánh địa tứ đại thần tử một trong. Đương nhiên, hay là tứ đại thần tử đứng đầu. Diệp Vô Trần gặp Lý Thịnh liếc trộm chính mình. Tức giận nói. Ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì? Lý Thịnh xấu hổ cười một tiếng. Một bên viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói. Hắn là sợ ngươi tai họa người ta tiểu cô nương đâu. Diệp Vô Trần hãi nhiên. Hiện tại thánh địa tứ đại thần tử đứng đầu là ai? Diệp Vô Trần hỏi Lý Thịnh. Là chư thần chi điện thiếu điện chủ Phiền Thần. Lý Thịnh hồi đáp. Phiền Thần. Nạp Lan Hùng cười lạnh. Họ Phiền, tên Thần, xem ra gia hỏa này so đại nhân nhà ngươi còn tùy tiện. Diệp Vô Trần im lặng. Nạp Lan Hùng đây là ý gì? Phiền Thần thực lực rất mạnh. Hắn được xưng là chư thần chi tử. Thánh địa thường xuyên có người đem cái này Phiền Thần cùng năm đó đại nhân ngươi đánh đồng. Nói Phiền Thần về sau sẽ là cái thứ hai đại nhân. Lý Thịnh nói ra. Bất quá, Phiền Thần thiên phú đích thật là rất mạnh. Niên kỷ của hắn cùng Kim Giao nha đầu kia không sai biệt lắm. Nhưng là, đã là thần linh thất trọng. Còn có người nói, đây là hắn cố ý giấu giếm tu vi. Phiền Thần thực lực, không chỉ thần linh thất trọng. Diệp Vô Trần hỏi, hắn ngưng tụ là chí tôn pháp tướng. Lý Thịnh lắc đầu, không có, bất quá. Hắn ngưng tụ là thần cấp đỉnh tiêm cửu đầu thần long pháp tướng. Hắn cửu đầu thần long pháp tướng. có được 9 loại lực lượng. Diệp Vô Trần gật đầu. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, cái này cửu đầu thần long pháp tướng, không kém gì phổ thông chí tôn pháp tướng. Hơn nữa còn có người nói, cái này phiền thần ngưng tụ, khả năng không chỉ một loại pháp tướng, có thể là hai loại. Lý Thịnh nói ra, song sinh pháp tướng, vẫn không có mở ra miệng lão đoạn giật mình. Coi như tại thời kỳ thái cổ, song sinh pháp tướng yêu nghiệt cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lý Thịnh gật đầu, đúng vậy, bất quá, phiền thần ở trước mặt người ngoài, chỉ triển lộ qua cửu đầu thần long pháp tướng, cũng không có triển lộ qua một loại khác pháp tướng, cho nên, không ai biết hắn một loại khác pháp tướng là cái gì. Có người suy đoán khả năng còn mạnh hơn cửu đầu thần long, nhưng cũng có người cảm thấy đây là tin đồn thôi. Ba người khác đâu? Diệp Vô Trần hỏi. Mặt khác tam đại thần tử, một cái là tinh không thần giáo tinh không chi tử, một cái là vĩnh dạ cổ tộc vĩnh dạ chi tử, còn có một cái chính là ngục môn địa ngục chi tử. Lý Thịnh nói ra, phiền thần mặc dù là thế hệ này tứ đại thần tử đứng đầu, nhưng là tinh không chi tử, vĩnh dạ chi tử, địa ngục chi tử, thực lực cùng thiên phú đều không kém gì phiền thần. Chỉ bất quá phiền thần là chư thần chi điện, cho nên danh khí muốn vượt trên ba người mà thôi. Diệp Vô Trần nghe, lắc đầu, ngươi sai, ta sai rồi. Lý Thịnh ngạc nhiên, phiền thần có thể xếp hạng tứ đại thần tử đứng đầu, khẳng định là hắn nguyên nhân. Diệp Vô Trần nói, tựa như hắn năm đó năng lực ép cái khác thần tử trở thành tứ đại thần tử đứng đầu cũng là có nguyên nhân. Ngay tại Lý Thịnh cùng Diệp Vô Trần giới thiệu tứ đại thần tử lúc, trong viên phủ, Viên Bá Chi nữ Viên Nghi cũng đều cùng khuê mật nghị luận tứ đại thần tử. Viên Nghi, nghe nói ngươi lần trước tại chư thần chi điện tham gia phong thần đại điển, gặp qua chư thần chi tử phiền thần. Cái kia phiền thần, thật như trong truyền thuyết như thế anh tuấn phi phàm. Nó khuê mật Phương Dung hiếu kỳ hỏi. Cái này Trần Dung, là Phương gia chi nữ. Phương gia, là thánh địa thế gia cổ lão một trong. Cũng là thánh địa cấp cao nhất thế lực một trong. Viên Nghi trong đầu không khỏi nhớ tới đạo thân ảnh áo lam kia. Ta chưa thấy qua năm đó Diệp Vô Trần đại nhân. Nhưng là, phiền thần, ta dám nói. Bây giờ tại thế, không có nam tử nào phong thái có thể thắng được qua hắn. Nâng lên phiền thần, Viên Bá Chi nữ Viên Nghi mặt lộ vẻ si mê. Mặc dù ít thấy một mặt, nhưng là, đạo thân ảnh kia, lại lạc ấn tại nàng trong tâm chỗ sâu. Hắn dung mạo, hắn phong thái, nhất cử nhất động của hắn, đều không thể bắt bẻ. Có thể bị ngươi như vậy đánh giá, thật đúng là lần đầu gặp. Phương Dung cười nhẹ nhàng nói. Đáng tiếc lần này, ngươi không thể mời đạt được hắn. Không phải vậy, ta cũng muốn nhìn một chút cái này phiền thần. Viên Nghi cười nói. Qua ít ngày, tinh không thần giáo cử hành nhập thế thịnh điển. Đến lúc đó, phiền thần cùng chư thần chi điện cao thủ khẳng định sẽ đi tham gia. Ngươi muốn gặp, đến lúc đó tham gia tinh không thần giáo nhập thế thịnh điển, liền có thể thấy được. Ngày kế tiếp, sắc trời sáng rõ, Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh xua ngựa xe đi viên phủ tới. Viên phủ tại Thánh Vương thành phồn vinh nhất khu vực, xây rất phong độ, trước đại môn, bày biện hai bộ thần thú tượng đá. Bất quá, cái này hai bộ thần thú tượng đá cũng không phải bài trí. Diệp Vô Trần nhìn ra được, trong đó, đã bị người lạc ấn vô thượng trận pháp. Chỉ cần kích hoạt trong đó vô thượng trận pháp, hai bộ thần thú tượng đá công kích không kém gì thần linh thập trọng cao thủ. Viên phủ trước đại môn trên quảng trường, ngừng lại các loại xe ngựa sang trọng. Tiểu Hắc Tử đến, cũng có vẻ hơi khác thường. Viên phủ đại môn thủ vệ nhìn thấy hôm nay lại có người lái xe ô thú mã đến đây, sắc mặt cũng có chút quái dị. Đem Tiểu Hắc Tử ngừng tốt, Lý Thịnh cùng Diệp Vô Trần tiến lên, nộp thư mời. Thủ vệ xem xét, là Lý Ký Tửu Lâu. Không dám thất lễ, tranh thủ thời gian xin mời Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh hai người đi vào. Đồng thời đối với trong phủ kêu lên, Lý Ký Tửu Lâu đệ tử đến. Cách Trương.